Ôn Noãn không thèm để ý thu tay lại, cạn hớp trà, lúc này tầm mắt mới như có như không lướt qua Nam Cung Diên, bởi vì quá tò mò quên mất đấu khí với cha mình mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ý vị sâu xa nói. Hoa nhược thịnh khai, hồ điệp tự lai. Nếu hoa nở rộ, bươm bướm tự đến. Câu đúng, nhĩ nhược thịnh khai, hồ điệp tự lai. Nếu người nở rộ, bươm bướm tự đến. Là câu trong Hàn Địch Đêm Hoa Thường của Thủy Giả Tử Duyên. Bao Thanh Thiên, Kiếm Tam, Lạc Phi đứng ở phía sau hai người thì nhếch miệng lên, thầm nghĩ, phụ nhân ghen tị. Còn Minh Nhi thì nhìn lại hoa, quả thật thấy mấy con bướm nhiều màu sắc đang nhẹ nhàng bay múa, chỉ cảm thấy tiểu thư thật sự là tài nữ. Còn nụ cười của Nam Cung Diên nở rộ, nàng là khuê tú danh môn thế gia, từ nhỏ có tiên sinh dạy dỗ, Ôn Noãn nói xa nói gần như thế sao nàng lại nghe không hiểu chứ. Nam Cung Trừ ho khan định đứng dậy nhận lỗi, Nam Dung Diên lại đứng lên trước tiến tới mấy bước thi lễ, đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Phi, từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ tự nhiên, huống chi vị hôn phu hàng đầu trong lòng nữ tử thiên hạ chính là Hàn Vương, ngài một người có tài đức gì mà độc chiếm vương gia, không để cho Vương Phi nạp thiếp. Còn nữa, nữ tử phải tuân theo phụ đức, ghen tị là đại kỵ, Vương Phi thân là danh môn chẳng lẽ không biết. Khí thế hùng hổ dọa người của nàng, giọng nói vang truyền vào tai tất cả người tham gia bữa tiệc, từ nhỏ được ngàn vạn cưng chiều khiến cho nàng coi chuyện vừa mới bị Ôn Noãn nói xa nói gần là vô cùng nhục nhã, vì vậy cho dù như thế nào nàng cũng không nuốt trôi được khẩu khí này, nàng bây giờ phải nói rõ lý lẽ với Ôn Noãn, ngay cả thân Ôn Noãn là Vương Phi, nhưng Ôn Noãn có thể làm gì nàng dưới con mắt mọi người nơi đông người này. Gocchuyenaudio.com Cả khu yến tiệc bởi vì Nam Cung Diên đột nhiên chất vấn mà yên lặng không tiếng động, tất cả các gia chủ hiểu thời cuộc thì yên lặng cúi đầu uống trà coi như không nghe thấy, mà chúng thiên kim tiểu thư đi theo đến lại trong lòng âm thầm cao giọng ủng hộ Nam Cung Diên, trong đó còn có Phó Chi Lan thiên kim phủ Doãn từng ăn buồn bực thua thiệt chỗ Ôn Noãn, nàng nắm quyền dưới bàn còn kèm theo ánh mắt cực kỳ khích lệ Nam Cung Diên. Nam Cung Diên nhận được khích lệ của nàng ta chỉ cảm thấy trong lòng DNDDA phân ly Wisdom càng thêm vô cùng hăng hái, đột nhiên cảm thấy mình chính là nữ hiệp thần thánh uy vũ cầm kiếm trượng nghĩa, vì vậy nàng tỏ vẻ kiên định hơn, gật đầu rất nhỏ nhưng mạnh mẽ về phía Phó Chi Lan. Lúc này gả cho Hàn Vương không phải là mục đích chính nữa, vì hàng ngàn hàng vạn nữ tử trong thiên hạ lấy lại công đạo mới là sứ mạng của nàng. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhếch cằm nhìn Ôn Noãn chờ đợi câu trả lời, chờ Ôn Noãn cho ngàn ngàn vạn vạn nữ tử trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người yên lặng nín thở, chỉ cảm thấy thiên kim của Nam Cung thế gia hôm nay không phải bị chuột rút chính là ăn gan hùm mật báo. Hàn Vương và Vương Phi ân ái bây giờ người đầu đường cuối ngõ ai ai cũng biết, nàng dại dám ngay trước mặt Hàn Vương chỉ trích Vương Phi của ngài, sợ rằng cơ nghiệp trăm năm của Nam Cung thế gia bây giờ sẽ bị hủy hoại ở trong tay Nam Cung Diên. Tại chỗ có người thở dài, dĩ nhiên, nhiều hơn chính là xem kịch vui. Mà Bách Lý thiếu chủ nhân của bữa tiệc này còn tức giận không dứt, nhà Bách Lý và nhà Nam Cung vốn nước lửa không dung, mời nhà hắn cũng chỉ ngại mặt mũi, nhưng bây giờ tiểu thư nhà Nam Cung lại làm ra chuyện hoang đường như thế, nếu Hàn Vương trách tội xuống, hắn có 10 cái đầu cũng không gánh vác nổi. Hắn lập tức tròng mắt bén nhọn nhìn về phía Nam Cung Trừ đã bị hành động của khuê nữ mình chấn động đến ngây ngốc. Nam Cung Trừ bị ánh mắt bén nhọn của Bách Lý thiếu đảo qua lập tức đã tỉnh hồn lại, đang định cất bước lên kéo Nam Cung Diên trở về, nhưng Vương Phi đang bị mọi người âm thầm quan sát chờ nổi giận vẫn luôn lạnh nhạt uống trà cuối cùng mở miệng, chỉ nghe giọng Vương Phi bình tĩnh, đuôi chân mày khẽ nhếch nói. Bổn Vương Phi độc bá vương gia, cách chương.